Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 370, Olympia Bạch Ngân ánh sáng. Rớt đại nhân, xin lỗi, vừa đến dưới sân, Glow trên mặt liền hiện ra một vệt vẻ áy náy. Trực tiếp bị đối diện bắt thứ nhất bàn thi đấu. Bọn họ đón lấy thi đấu sẽ 10 điểm khó đánh. Đặc biệt là ở đối diện còn nắm giữ loại kia phát bóng chiêu thức tình huống. Rớt nghe vậy, trên mặt cũng không quá nhiều trách cứ vẻ. Hắn hơi quay đầu, Glow, thi đấu còn chưa kết thúc. Đi phát huy tốt chính ngươi tất cả. Đối với cái này mới vừa bước vào sơ trung năm thứ ba người. Trẻ tuổi tới nói, thần vương dành cho hắn to lớn nhất nhân từ. Nhìn cái kia lóng lánh hào quang nụ cười. Glow trong lòng nhất thời bay lên vô hạn kính ngưỡng cùng động lực. Rớt đại nhân, ta sẽ. Hắn ngữ khí kiên định gật gù. Đồng thời nhìn về phía một bên Heracles. Người sau cũng là trầm ổn gật gù. Cái kia khôi ngô cường tráng thân thể làm cho người ta một loại 10 điểm tin cậy cảm giác an toàn. Còn chưa tới cuối cùng. Bọn họ vận động tinh thần thì sẽ không tắt. Sau 3 phút, đi thôi. Ochi Tsukimitsu vẫn là cái kia phó lạnh lạnh dáng dấp. Hắn xông lên trước, đi ở Tezuka phía trước. So với Hy Lạp đội bên kia, Nhật Bản đội bên này hai người nhưng là muốn yên tĩnh rất nhiều. Đi tới trên sân, trao đổi tiếp phát. Oanh, Ochi Tsukimitsu vừa lên đến lại là 4 đòn khiến người ta không nhìn thấy tung tích mắc phát bóng. Toàn bộ sân bóng chỉ còn lại offline cầu cuối cùng đàn hồi ở trên vách tường diện âm thanh. Tốc độ của hắn một điểm cũng không có thay đổi chậm. Chấm ngoặc kép, Evangelos nhẹ trà sát một đêm chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Ochi Tsukimitsu loại kia trầm ổn chấn định khí chàng. Bất chi bất giác đã cho hắn áp lực thực lớn. Glow, đón lấy liền giao cho ta đi. Heracles trầm ổn đi tới mặt của đối phương trước. Hắn cái kia xanh lam con ngươi bên trong, chẳng biết lúc nào đã sinh thành lên một vệt ánh sáng màu bạc. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nhìn ở trước mặt mình khí thế không ngừng tăng vọt Heracles. Glow vẻ mặt hốt hoảng, không khỏi ngơ ngác nói. Đây là Olympia Bạch Ngân ánh sáng. Tiếng nói của hắn mới rơi. Ong ong, chói mắt ánh sáng màu bạc từ Heracles trên người bốc lên. Hai con mắt của hắn đã biến thành óng ánh màu bạc. Trên người sóng khí lan lộn, để hắn nhu thuận râu quai hàm nhẹ nhàng rung động. Hiện tại cần nhất lưu ý chính là cái kia xem ra cùng ngươi bình thường lớn học sinh trung học. Hắn xoay tròn mới là cuộc tranh tài này then chốt. Heracles nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Cái kia cỗ mãnh liệt sức cuốn hút không chỉ có để Glow nhìn ra ngẩn ngơ. Liền ngay cả ngoài sân tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Hy Lạp đội kết hợp Olympic tinh thần nghiên cứu ra Olympia Bạch Ngân ánh sáng. Như vậy tinh thần sức cuốn hút thật không tệ. Quy, P trong mắt lóe ra một tia suy tư. Tuy rằng cùng sức mạnh kia bản chất có chút tương tự. Thế nhưng hạn mức tối đa nhưng là quá thấp. Hắn nhớ tới chính mình trước từng thấy hai loại càng. Thêm làm người mê tinh thần hào quang. Khe khẽ lắc đầu. Đó là một cái tất cả mọi người đều có thể đi về con đường. Mà đây chỉ là độc thuộc về Hy Lạp đội một loại con đường. Hy Lạp đội trong trận địa, Vulcan trên mặt lộ ra một vệt trang nhã nụ cười. Xem ra Heracles điện hạ rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Ở Bạch Ngân ánh sáng tăng cường dưới, hắn sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng. Oanh, một đạo ánh bạc uốn lượn ra một cái mỹ lệ đường vòng cung. Ầm ầm rơi vào Ochi Tsukimitsu vạch phát bóng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sao rải rác, tennis dường như một con ở bên trong nước chập chờn cá bơi. Xèo một hồi liền từ Ochi vợt bóng bên cạnh chui qua. Đây mới thực sự là ngây thơ đuôi. Evangelos trợn to con mắt của chính mình. Tình cảnh này liền ngay cả hắn cũng chấn động theo. Nhật Bản đội bên này, mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Có thể làm cho Ochi Tsukimitsu đều bó tay toàn tập. Ít nhất thực lực của đối phương có một cái vượt qua tính tăng trưởng. Tezuka, Ochi Tsukimitsu trầm giọng hét một tiếng. Ngữ điệu cất cao, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn cái kia một đôi con mắt màu xanh lam sẫm chuyển động. Cả người tỏa ra một luồng ác liệt khí tức kinh khủng. Nghiêng đầu, Ochi Tsukimitsu dùng bàn tay đem chính mình trên trán tóc mái hướng về sau lưng mới một phen. Lộ ra hắn cái kia 10 điểm tuấn tú tinh xảo gò má. Cùng với cái kia một đôi làm người phát lạnh sắc bén hai con mắt. Tối nay, xem ra cũng sẽ là trăng tròn. Đối diện, Heracles hơi run run, mà Evangelos nhưng là biểu hiện cứng ngắc ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tezuka trên người cũng là bay lên một luồng nhạt ánh sáng màu xanh. Cái kia dịu dàng ánh sáng khiến người ta đặc biệt thư thái. Màu xanh nhạt hạt căn bản trôi nổi ở hắn cuối sợi tóc cùng với thân thể bốn phía. Cái này ánh sáng, vẫn tọa chấn quan sát quy. P rốt cục lần thứ nhất có biểu hiện biến hóa. Hắn nhận thật cẩn thận quan sát Tezuka hai mắt. Cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi. Đáng tiếc, chỉ là cô đơn hào quang. Chấm ngoặc kép, một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy được nỉ non. Rất nhanh liền bị bên sân tiếng hoan hô cho yểm úp tới. Con đường của nó là vì là trung cực. Mà trung cực chính là muốn ở hoàn mỹ phẩm chất cơ sở lên tiến thêm một bước. Vì thế, hắn đã lãnh hội ai chi hào quang, cô đơn hào quang, chỉ kém nghe đồn bên trong cuối cùng một loại cương nghị hào quang. Trên sân bóng thế cuộc lần lượt biến đổi, lần này nhưng là để Vulcan trên mặt không có bất kỳ một nụ cười. Không chỉ có là bọn họ Heracles nắm giữ sức mạnh như vậy. Đối diện này hai cái Nhật Bản đội tuyển thủ, đều đang nắm giữ không kém gì bạch ngân ánh sáng sức mạnh đáng sợ. Oanh! Heracles đem cầu đánh ra, một bó ánh bạc xẹt qua giữa không trung, ở điểm tinh quang tô điểm dưới bồng bềnh rơi xuống đất. Đạp đạp đạp, Tezuka thân thể kéo ra một đạo nhạt ánh sáng màu xanh ảnh. Khán giả chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền nhìn thấy vị này đã đi tới tennis điểm đến bên trên. Tezuka ánh mắt ngưng lại, con mắt của hắn trực tiếp nhìn thấu này một vệt ánh sáng màu bạc biểu tượng. Màu bạc con cá trung quy là chạy không thoát cái kia một tấm che ngợp bầu trời ném bắn tới võng. Lớn, oanh, cánh tay của hắn chấn khởi vung lên. Một bó làm người kinh diễm về trắng thoáng qua biến từ gơ lâu dưới chân một điểm mà qua. Làm người sau muốn đi cứu cầu thời điểm, nhưng là đã chậm nửa nhịp. Gơ lâu, tập trung sự chú ý. Heracles một tiếng quát nhẹ. Hắn thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi đến rồi một cái đường biên ngang xen kẽ. Đùng, một thanh bị màu bạc Seiki tô điểm vợt bóng từ giữa không trung chặn đứng tennis. Thật nặng, chấm ngoặc kép, tennis vào lưới trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn biến hơi đổi. Tezuka nhìn như phổ thông một cái về cầu. Nhưng giao cho tennis cực hạn mạnh mẽ xoay tròn. Hô, tạm thời đè xuống trong lòng chớp qua rất nhiều tạp niệm. Heracles không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Trên người hắn ánh sáng càng sâu. Một bó gọn gàng luyện không trực tiếp từ lưới phía trên tìm tới. Đáng tiếc, đây là một hồi đánh kép. Ochi Tsukimitsu cái kia đặc biệt cao to bóng người từ lâu chẳng biết lúc nào đứng lặng ở lưới trước. Quỳ gối dương đập, hắn cái kia tung bay sợi tóc dưới ánh mắt lấp lóe. Này một thớt bóng loáng nhu thuận luyện không? Liền trực tiếp bị hắn từ không trung cho ngăn chặn ra. Đùng, mặt đất rung động, đất đỏ sân bãi sẫm màu bụi mù cao cao vung lên. Kết thúc, chấm ngoặc kép, rớt trên mặt không có chút rung động nào. Hắn nhưng trực tiếp ngay ở trước mặt Hy Lạp đội mặt của mọi người. Tiên án này chàng kết quả của cuộc so tài. Ekmes mắt mang thâm ý. Glow rèn luyện vẫn là quá ít. Lần này xem như là cho hắn cố gắng lên một khóa đi. Trận này đánh kép dựa vào Heracles là chống đỡ. Không được toàn bộ cục diện. Đối diện hai người đều có ngang hàng Heracles sức mạnh. Phát bóng sai lầm. Song phát sai lầm. Đội đại biểu Nhật Bản ghi điểm. 15-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Evangelos trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào đi thử nghiệm. Tennis thật giống mọc rễ bình thường. Chính là đánh không lại phía trước cái kia diện không cao lưới. Glow áp lực đã tích góp đến cực hạn à. Heracles nhìn lại liếc mắt một cái kia đã đầu đầy mồ. Hôi hậu bối, đối phương khả năng chính mình cũng không có phát hiện. Hắn thân thể đã có chút uể oải chìm xuống dưới. Loại này từng cơn sóng liên tiếp, như ám lưu giống như cảm giác ngột ngạt. Hắn đảo qua Ochi Tsukimitsu bóng người. Trong lòng bừng tỉnh nhiều một phần đáp án. Mới ngăn ngắn 4 hiệp quyết đấu. Trên người hắn bạch ngân ánh sáng cũng đã ảm đạm đi khá nhiều. Dù cho ở vừa nãy quyết đấu bên trong, hắn đã phát huy chính mình 10 phần thực lực. Đùng, Tezuka vợt bóng nghiêng tất cả. Tennis xoay tròn quay về lăn xuống đến trung gian lưới. Thiên y vô phùng cực hạn trạng thái. Linh thức của hắn thật giống đã kinh biến đến mức càng thêm hoàn mỹ. Game, đội đại biểu Nhật Bản. 6-0. Thi đấu kết thúc hiệp 1 do đội đại biểu Nhật Bản thắng lợi bàn mấy 6-1. 6-0. Điểm số 2-0. Theo Hera câu hiệp phát bóng bị phá. Hiệp 1 thi đấu. Lấy làm người không tưởng tượng nổi tuyệt đối chênh lệch hạ màn. Lần thứ 2 bước lên châu Âu. Nhật Bản đội dùng thực lực của bọn họ chứng minh. Bọn họ lần trước có thể xông vào bát cường tuyệt đối không phải cái gì vận may. Mảnh này đất đỏ sân bãi khán giả ở trầm mặc một lát sau. Như cũ là vì là hai bên đều đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.